Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Bí ẩn, luận đạo đại hội, không thể coi thường, hướng nhỏ thảo luận, có thể tại ba vị tổ sư trước mặt lộ mặt, nếu là biểu hiện tốt, liền có thể ngoài định mức tranh thủ một phần tu hành tài nguyên. Hướng lớn thảo luận là một lần cơ hội thay đổi số phận, nếu là biểu hiện đột xuất, được tổ sư gia có phần coi trọng, nói không chừng liền có thể tiến vào huyền đức động thiên tu hành. Thậm chí có cơ hội kế thừa tổ sư y bát, cải biến toàn bộ toàn chân đạo cách cục, đừng bảo là không có khả năng. Trên đài cao ngồi bích ba chân nhân chính là mượn dùng luận đạo đại hội cơ hội, từ chi mạch đệ tử bên trong giết ra tới. Đối với trọng yếu như vậy một sự kiện, nhiều lần luận đạo đại hội bên trong, vô luận là chủ mạch vẫn là chi mạch, đều điều động môn hạ tối cường đệ tử xuất thủ, liều mạng tranh thủ một cái thứ tự tốt, lại có cái nào dám tùy ý an bài đệ tử ra trận. Liền không sợ đệ tử quá kém, trêu đến tổ sư không nhanh a. Nhưng là lần này luận đạo đại hội, thân ở huyền đức động thiên ba đại chủ mạch, tất cả đều tuyển môn hạ đệ tử tầm thường xuất chiến. Nếu nói trong đó không có tính toán, lại thế nào khả năng có người tin tưởng? Trường Xuân sư đệ, Đan Dương tử liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vô luận là ai đều là môn hạ đệ tử của ta. Phái ai ra ngoài đều hợp quy củ, cùng sư đệ cũng không quan hệ. Ha ha, Trường Xuân tử cười lớn một tiếng, không để ý đến hắn nữa, bỗng nhiên đứng dậy, hướng trên đài ba vị tổ sư thi lễ, nói ra, còn xin ba vị tổ sư giải hoặc. Ngừng một lát, tiếp lấy lại nói ra, đây không phải đệ tử một người nghi hoặc nghi ngờ, cũng là chư vị sư đệ sư muội trong lòng nghi hoặc. Đan Dương tử im lặng không nói, đối Trường Xuân tử phen này cử động nhắm mắt làm ngơ. Nguyên Thanh ngồi Đan Dương tử bên cạnh, nhìn thấy một màn này, nhịn không được trương há miệng, muốn nói cái gì, lại bị Lăng Vân tử kịp thời ngăn trở, giữ chặt ống tay áo của nàng. Hai người liếc nhau, cuối cùng đều không nói gì. Tại toàn chân đạo bên trong, tự nhiên là lấy ba vị tổ sư vi tôn, ba vị tổ sư phía dưới, đệ nhất cao thủ cũng không phải là dự định đời sau đạo chủ Đan Dương tử, hoặc là Nguyên Thanh, Lăng Vân tử, mà là vị này thì chậm rãi mà nói Trường Xuân tử. Trường Xuân tử chính là Thuần Dương chân nhân thu cái thứ hai đồ đệ. Tu hành thiên phú cực cao, tu luyện lại vô cùng khắc khổ, tu vi đã là ngang hàng thứ nhất, còn tại Đan Dương tử phía trên, chỉ là bởi vì bái sư muộn, tính cách lại có chút nóng nảy, không đủ lão luyện thành thục, mới không thể kế thừa Thuần Dương chân nhân y bát, không được tại bên ngoài sáng tạo môn phái. Ngay cả như vậy, Trường Xuân tử tại toàn chân đạo bên trong vẫn như cũ địa vị đặc thù. Rất nhiều ba đại tổ sư không tiện ra mặt, lại nhất định phải có cao thủ tọa trấn trường hợp, đều là từ hắn ra mặt. Những năm gần đây, Trường Xuân tử vì toàn chân đạo lập xuống chiến công hiển hách, đạo trung trên dưới đều chịu phục. Vì vậy, coi như ngay trước ba vị tổ sư trước mặt, hắn vẫn như cũ dám khẳng khái nói thẳng, Trường Xuân tử, lần này luận đạo đại hội cùng giới trước có chút khác biệt. Vốn là muốn trước thời hạn nói cho ngươi, chỉ là bởi vì đủ loại duyên cớ, lần này dự định sau đó nói. Bất quá, vừa ngươi hỏi, việc này cũng không cần lừa gạt nữa đi xuống. Đáp lại cũng không phải là toàn chân đạo chủ Thuần Dương chân nhân, mà là bích ba chân nhân. Còn xin sư thúc giải hoặc. Trường Xuân tử hơi biến sắc mặt, trong lúc mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Bích ba chân nhân thật sâu liếc hắn một cái, khe khẽ thở dài, cao giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Thái tử điện hạ còn xin không ra a? Thái tử, Trường Xuân tử không khỏi giật mình, dường như minh bạch cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền gặp một tên thiếu niên công tử từ thiên điện đi tới. Vị thiếu niên này công tử ước chừng 25-26 tuổi. Dáng người thẳng tắp, long hành hổ bộ, thân mang một kiện màu vàng sáng viền vàng trường bào, chỗ ngực thêu lên giao long đồ án, trên đầu mang một đỉnh bạch ngọc quan, eo buộc một đầu ngà voi mang, mang trên mặt có chút cười yếu ớt, trong mắt nhưng lại mấy phần quyền sinh sát trong tay vô tình. Hơi có chút không giận tự uy vương giả phong phạm, Trường Xuân Tử bình thường đại biểu toàn chân đạo cùng đại ngụy vương triều bàn bạc. Tự nhiên nhận biết người này, chính là đại ngụy vương triều Thái tử Giang Mai. Ngay tại Thái tử Giang Mai sau lưng, còn đi theo một đạo một tục hai người. Hai người này Trường Xuân Tử cũng đều nhận biết, trong đó làm đạo trang ăn mặc là đương triều quốc sư môn hạ đại đệ tử Diệp Kính. Một người khác thân mang áo bào đỏ, mặt trắng không râu, nhìn có mấy phần âm cưu, chính là thần đô cấm cung ngũ đại thái giám tổng quản một trong giải huyền cơ. Giang Mai gặp qua Thuần Dương chân nhân, Bích Ba chân nhân, Bạch Hồng chân nhân, gặp qua chư vị đạo trưởng. Giang Mai đi vào đại điện về sau, trước hướng ba vị tổ sư, mỉm cười thi lễ, đón lấy, lại xoay người lại, hướng về phía dưới đài các vị đạo trưởng, cùng một chỗ chắp tay thi lễ. Diệp Kính, giải huyền cơ đi theo thái tử sau lưng, đồng dạng hướng ba vị tổ sư thi lễ. Nguyên lai là thái tử điện hạ, Diệp đạo trưởng, am hiểu tổng quản, bần đạo cái này tòa hữu lễ. Trường Xuân Tử chắp tay thi lễ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Giang Mai chính là đại ngụy vương triều thái tử, cũng là đại ngụy vương triều mấy chục vạn dặm sơn hà cẩm tú người thừa kế duy nhất. Tại thiên hạ hôm nay, luận thân phận tôn quý, chỉ thua ở bệ hạ một người. Một người như vậy đi vào toàn chân đạo bên trong, tuyệt đối không phải là đi dạo, chỉ sợ thân phụ cực nặng nhiệm vụ. Nếu là như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, trong lòng càng thêm bất an. Chư vị đạo trưởng, Giang Mai thi lễ về sau, cười nhạt một tiếng, nói ra, lần này luận đạo đại hội cùng giới trước có chút khác biệt. Trong đó biến hóa là từ kẻ hèn mọn này gây nên. Liền từ kẻ hèn mọn này cho chư vị giải thích, chư vị đều là đạo môn cao nhân, pháp thuật thông huyền, có một số việc người bình thường dù không biết, chư vị hẳn là biết đến. 300 năm trước, tại nói Phật hai nhà duy trì dưới, Cao Tổ Hoàng đế xuất quân khởi nghĩa, từ Đại Chu Vương triều trên tay đoạt lấy Giang Sơn, đồng thời cũng đem ủng hộ Đại Chu Vương triều U Minh Nhất Đạo từ thế gian đuổi ra ngoài. Bất quá, U Minh Nhất Đạo cũng không cam lòng, một mực âm thầm xúc tích lực lượng, dự định ngóc đầu trở lại, bây giờ đã ngo ngoe muốn động. Y theo quốc sư coi như, chỉ sợ gần nhất liền sẽ phục hưng. U Minh phục hưng, chính là nhân gian một trận đại kiếp. Đối mặt như thế kiếp nạn, đại ngụy vương triều khó mà một mình đối kháng, cần các đại môn phái hết sức ủng hộ mới thành. Kẻ hèn mọn này lần này tới toàn chân đạo, chính là mượn luận đạo đại hội cơ hội, chọn lựa một chút dùng được nhân tài, mang về huyền cơ đài bên trong, nghênh chiến U Minh Nhất Đạo, cộng đồng đối kháng đại kiếp. Ba vị tổ sư nguyên bản trước kia vừa muốn đem chuyện này nói cho chư vị, bất quá, kẻ hèn mọn này coi là bực này việc nhỏ, không cần cố ý cáo chi, liền cản lại, hy vọng chư vị đạo trưởng bỏ qua cho. Giang Mai nói xong cái này một lời nói, mỉm cười đứng tại trong điện, lẳng lặng mà nhìn xem các vị đạo trưởng. Trường Xuân Tử nghe hắn nói lúc, sắc mặt biến lại thay đổi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Chuyện cho tới bây giờ đã toàn bộ minh bạch. Giang Mai nói mặc dù giấu giếm, lại đem nên nói đều đã nói. Nói trắng ra, Giang Mai chuyến này là đến toàn chân đạo chọn lựa nhân thủ ứng phó U Minh Nhất Đạo thế công. Bây giờ đại kiếp mới nổi lên, đợt thứ nhất thế công mãnh liệt nhất, thương vong tất nhiên cũng là nhiều nhất. Vì vậy, ba vị tổ sư cũng không nguyện ý nhường môn hạ tinh anh hạt giống mạo hiểm. Ý đồ trước thời hạn nói cho môn hạ các vị đệ tử. Lần này luận đạo đại hội phía sau ẩn tàng bí mật. Kết quả lại bị Giang Mai ngăn cản. Cái này cũng rất bình thường. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ tất cả đại chi mạch đều chỉ lại phái môn hạ kém nhất đệ tử tham gia luận đạo, mà đem đệ tử tinh anh tuyết tàng. Bất quá, ba vị tổ sư cũng sẽ không đem tất cả hạt giống tất cả đều lấy ra, mặc cho Giang Mai chọn lựa. Đi qua một phen đánh cờ về sau, song phương cuối cùng đạt thành một cái ăn ý. Ba vị tổ sư đem tin tức nói cho ba đại chủ mạch, lưu lại chủ mạch tinh anh hạt giống. Thế nhưng là tất cả đại chi mạch nhưng không có đạt được bất cứ tin tức gì, vẫn như cũ phái ra tinh nhuệ nhất đệ tử. Như thế đến nay, vừa lưu lại toàn chân đạo tương lai phát triển hạt giống, cũng cho đại ngụy vương triều một cái công đạo. Đáng tiếc chính là đem tất cả đại chi mạch hy sinh, coi như biết rõ lại như thế nào. Triều đình đại thế bức bách, ba vị tổ sư cho phép, coi như hắn trường xuân tử mạnh hơn cũng vô pháp làm trái đại thế, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ở đây mặt khác chi mạch trưởng môn cũng đều nghĩ rõ ràng đạo lý này, đều thở dài một tiếng. Tất cả đều ngậm miệng không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?